Chương 1716, Kim Đan. Nghỉ sau đó, Phương mới ngẩng đầu nói, không phải tiểu tử ta đổi ý, chỉ là cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên, để cho ta trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Hiện tại đệ tử lễ bái sư đã đi quá, sư phụ ngươi cũng không có đổi ý cơ hội. Lưu Húc nỡ nụ cười nhìn cựu thúc, trên mặt vui sướng không có nửa điểm giả dối. Dù sao lúc trước hắn mượn nhiệm cha con, giành được chiếm được cựu thúc hảo cảm, liên đối lấy sau lại làm ra nhiều chuyện như vậy, hay là mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là bái cựu thúc vi sư, dùng cái này tới thu được cựu thúc truyền thừa, tốt đạt thành chính mình nhiệm vụ. Mà nay chính mình như hoa cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, hắn lại làm sao lại đổi ý đâu. Nhìn Lưu Húc bộ dạng, cựu thúc thoải mái cười to nói, hảo hảo tốt, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta đệ tam đệ tử, thu sinh là đại sư huynh của ngươi, văn tài là ngươi nhị sư huynh, các ngươi sư huynh đệ ba người cần được tương thân tương ái, cả đời giúp đỡ. Và môn hạ của ta, ngươi cũng cần ghi nhớ ba luật, không được làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, không được kiêu ngạo tự đại, đắc tội đồng đạo, không được lạm sát kẻ vô tội, thảo gian nhân mạng, mọi việc nên làm cẩn thận. Ngươi có thể ghi lại lúc này, cựu thúc tuy là vui vẻ, nhưng vẫn không quên đem chính mình môn quy tố nói một lần. Nghe xong lời này về sau, Lưu Húc đương nhiên sẽ không có nửa phần do dự, lúc này liền một gật đầu đáp ứng. Thấy Lưu Húc đáp ứng, cựu thúc chính là gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi ta danh phận thầy trò đã thành, kế tiếp vi sư quyết định lợi dụng ta Mao Sơn bí thuật, đem ta cái này một thân công lực toàn bộ truyền thụ cho ngươi, tốt giúp ngươi đoạn đường, thay trời hành đạo, thanh lý ta Mao Sơn môn hộ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong cửu thúc lời này, Lưu Húc nhất thời có chút ngây dại, đem một thân công lực đều truyền thụ cho ta, ta không nghe lầm chứ? Cửu thúc nhưng là nhất đại tông sư, muốn truyền thụ cho mình nói, cái kia thực lực của chính mình không được như ngồi giống như hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên a, không nói khác, ở cương thi tiên sinh thế giới, đi ngang không thành vấn đề, cái gì đó kiếm tử đại sư huynh, nếu là đánh cảm tình bài làm đánh lén, nhất định là không đả thương được cửu thúc. Phải biết rằng cửu thúc có thể là có thể khắp thiên hạ truy sát tương thần nhân, đương nhiên này tương thần không phải kia tương thần, hết thể trong phim ảnh và truyền hình tương thần, đại khái liền chân chính tương thần thực lực số lẻ cũng không có, chân chính cương thi vương tương thần, đó là Trích Tinh Cầm Nguyệt, đứng ở vũ trụ đỉnh phong chúa tể cấp cường giả. Lưu Húc chính là bị chân chính tương thần đưa vào một phe này hỗn loạn trên thế giới, cho nên coi như là ở trong phim truyền hình gặp cái gọi là tương thần, đó cũng chỉ là cùng tên mà thôi. Khao y khao y, kéo xa. Chủ yếu là cũng hô ứng một cái trước tiền văn, nếu không viết viết cùng với chính mình đều quên ước nguyện ban đầu, cái này kêu là không quên sở tâm, ân, bên kia vị kia, có chuyện hảo hảo nói, đem gạch vùng nghĩ tới đây, cả người hắn đều có chút kích động phát run. Còn như nói chiếm được cửu thúc công lực còn phải đối phó cái kia Mao Sơn đại thi huynh, Lưu Húc gáp căn bản không hề nửa điểm lo lắng, liền tên đều nghe nói qua diễn viên quần chúng có thể lợi hại đi nơi nào, bất quá nghĩ đến nếu như chính mình là được cửu thúc một thân công lực về sau. Cửu thúc mặc dù bờ ơ tờ tư, cái kia cũng sẽ trở thành một cái phế nhân, nhưng lại bởi vì đả thương bản nguyên, thọ nguyên giảm đi, mặc dù may mắn còn sống, phỏng chừng cũng xưng không được 2 năm, sẽ bỏ mình. Nghĩ tới đây, Lưu Húc liền có chút do dự, lẽ nào liền không có gì lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý tiểu lưu. Vi sư nói ngươi nhớ chưa? Đúng lúc này, cửu thúc thanh âm phảng phất từ thiên ngoại bay tới một dạng, trong nháy mắt để Lưu Húc thanh tỉnh lại. A, sư phụ ngươi nói cái gì? Lưu Húc liền vội mở miệng hỏi. Nhìn Lưu Húc bộ dạng, cựu thúc thở dài một tiếng, nói, vi sư biết, ngươi hải tử này tâm địa thiện lương, không đành lòng vi sư truyền cho người công lực. Nhưng hiện tại ta đại sư huynh kia khí thế hung hùng, trừ những thứ này ra, là thật hiện không nghĩ tới biện pháp khác có thể hóa giải. Dù sao so với việc cầu sinh văn tài, ngươi tư chất càng tốt hơn nữa ngươi bản thân lì hệ nở la huyền môn người trong, lại người bị tuyệt thế công pháp, cũng chỉ có ngươi, thu được vi sư một thân công lực về sau, mới có thể cùng ta đại sư huynh kia lẫn nhau đối kháng. Hơn nữa, không ra ta dự liệu nói, tối hôm nay, ta đại sư huynh kia liền sẽ thao túng nhiệm lao thái gia đi nhận chức ra sát hại nhiệm lao gia cùng đình đình, lấy hắn sao phụ thân, nữ nhi huyết, luyện thành huyết thi thân. Nếu như hắn là thành công, đến lúc đó chúng ta cái chấn nhỏ này, liền đều ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên, vô luận là vì vi sư vẫn là vì chúng ta toàn bộ người của chấn trên, ngươi cũng được tiếp thu vi sư một thân công lực, điểm này, ngươi vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt. Bởi vì cái này cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Cửu thúc thanh âm như thần trung mộ cổ mở dạng ở Lưu Húc vang lên bên tai. Nhìn cửu thúc mặt mũi tái nhợt, Lưu Húc trong lòng tràn đầy một tia cảm động, gật đầu. Lưu Húc nói, đệ tử đã biết, bất quá đệ tử đã có mấy thứ đồ muốn tặng cho sư phụ ngươi, còn hy vọng ngươi đừng muốn từ chối. Nghe xong Lưu Húc lời này, cửu thúc nghi ngờ nói, ồ, ngươi có vật gì muốn tặng cho vi sư? Lưu Húc không do dự nữa, đem kim đan lấy ra ngoài, nói, đây là ta gia truyền N một loại đan dược, bất quá đơn thuốc dân gian đã thất truyền, cho nên chỉ còn lại có như thế một viên, có thể trị liệu sư phó thương thế của ngươi, đặc biệt nhằm vào khôi phục công lực cái này hấp nhất, công hiệu quả rõ rệt nhất. Cho dù là công lực mất hết, ăn xong cái này đoạt thiên tạo hóa đan, thất thất trong vòng 49 ngày, chí ít cũng có thể khôi phục 7-8 thành công lực. Hắn thuận miệng lừa dối, gồm kim đan hướng phía cửu thúc chuyển tới, không biết là không phải mệnh trung chú định, muốn không phải kim đan bạo tạc qua một lần, sức mạnh ra mở ma nhờ, Lưu Húc căn bản không dám cho cửu thúc ăn, bởi vì cái kia liền không phải cứu mạng thuốc bổ, mà là phải chết độc dược. Nghe xong Lưu Húc lời nói, cửu thúc cũng không có nhận thuốc, mà là cự tuyệt nói, như viên thuốc này, tất nhiên phi thường chân quý. Vi sư đã gần đất xa trời, chân quý như vậy đan dược không đáng lãng phí ở ta cái này hỏng bét lão nhân trên người, ngươi chính là thu, đợi ngày sau có cần, tự sử dụng được rồi. Đối với cửu thúc cự tuyệt, Lưu Húc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cửu thúc bản chính là một cái khiến người ta tôn trọng nhất đại tông sư, như vậy hành sự, chẳng có gì lạ. Sư phụ ngươi nói cái này là nói gì vậy chứ? Sư phụ ngươi một đời đều ở đây hàng yêu trừ ma, có thể hôm nay ngươi đem công lực truyền thụ cho đệ tử về sau. Sau này thời gian, ngươi lại nên thế nào vượt qua? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn cái này trong trần thế bị những cái này yêu ma quỷ quái hoành hình mà không làm sao được sao? Ngươi nhẫn tâm sao?